Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, hiểu lầm. Hàn lão ma dừng một chút, hít sâu một hơi nói rằng, bây giờ ta cũng đã đột phá thánh cấp, không có gì có thể bảo mật rồi. Nhiều năm trước đi khắp giang hồ thời điểm, ngẫu nhiên ta phải biết một bí mật động trời. Đại hạ tiên tổ Lưu Linh đến từ một lánh đời gia tộc. Hơn nữa là gia tộc này quan trọng đệ tử. Truyền thuyết, lánh đời gia tộc trọng yếu đệ tử trên tay đều có một phần thân phận ngọc bài. Chỉ cần cầm trong tay này ẩn sĩ thế gia thân phận ngọc bài, sẽ trở về gia tộc được gia tộc bồi dưỡng. Nếu như không phải bổn gia người, cầm ngọc bài cũng có thể thu được một phần cơ duyên. Lý Mục nghe gật đầu liên tục. Không nghĩ tới đại hạ khai quốc người còn có như vậy một lai lịch. Lánh đời gia tộc, nghe huyền môn những người kia đề cập tới. Bên trong gia tộc lực lượng không thua gì huyền môn. Chẳng trách hạ triều lão tổ có thể ung dung đánh một mảnh trời dưới, áp đảo thiên hạ mấy trăm năm. Lời ngươi nói thân phận bài có phải là cái này? Lý Mục lấy ra từ trong thạch thất thu được tấm lệnh bài kia đưa tới. Hàn lão ma tiếp nhận lệnh bài tinh tế nhìn. Trung gian dừng lại mấy lần, tựa hồ lâm vào hồi ức, mò xem xong ngọc bài. Hàn lão ma như là nhớ lại cái gì tựa như, đột nhiên ngẩng đầu sợ hãi nhìn chằm chằm Lý Mục nói. Chuyện này, ngươi đúng là vị kia. Chấm ngoặc kép, ta không phải. Lý Mục biết Hàn lão ma hiểu lầm hắn chính là trong thạch thất lão gia này. Ngài khẳng định lại còn sống một đời. Ta thật không phải là. Lý Mục lắc đầu một cái. Lập tức, Lý Mục hỏi tiếp, người biết thế gia này ở đâu sao? Sau đó, Lý Mục liền nhìn thấy Hàn lão ma theo dõi hắn ánh mắt có chút không đúng. Ánh mắt này tựa hồ muốn nói, người biên, người tiếp theo biên, người còn có không biết. Muốn gạt ta nói ngươi không phải. Quỷ mới tin, vật này đều phát ra. Tu vi vẫn như thế cao. Không phải vị kia Lưu Linh là ai? Lý Mục giải thích thế nào? Hàn lão ma không tin. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho Hàn lão ma hiểu lầm. Từ trong địa lao lúc đi ra, Lý Mục đi theo phía sau một bóng người. Người rất nhiều năm chưa từng thấy phía ngoài tinh không? Có thể nhìn, có điều, ta cho ngươi nhắc nhở một chút. Kinh đô còn cất giấu 3 vị thánh cấp cao thủ. Bọn họ đều so với ngươi lợi hại. Gần nhất cũng đều đang tìm ngươi. Ra địa lao không lâu, Lý Mục quay đầu lại hướng bóng người Hàn lão ma nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nói xong, Hàn lão ma hướng Yên Sơn bay đi. Đến Yên Sơn, Hàn lão ma dừng ở nơi đó. Lý Mục có thể cảm giác được Hàn lão ma đang len lén quan sát hắn. Quản hắn, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Chờ sau này hắn tin tưởng hắn không phải vị kia Lưu Linh. Hỏi lại hỏi cái kia thế gia đích tình huống. Đứng Thọ Ninh cung bên trong sân, Lý Mục ngắm nhìn bầu trời. Hắn đã hơn 30 tuổi, hoàng đế cũng hơn 30. Không nghĩ tới thời gian cùng kiếp trước như thế, trôi qua rất nhanh, cơ hồ một cái chớp mắt, hắn đều lớn rồi. Yên Sơn trên, Hàn lão ma chải tóc một hồi kinh lạc, đem Lý Mục sau đó truyền vào chân khí hoàn toàn luyện hóa. Tu vi rất nhanh lại tăng vọt một lễ. 2 ngày công phu, Hàn lão ma từ mới vào thánh cấp trực tiếp tăng lên tới thánh cấp nhất tầng đỉnh cao. Thọ Ninh cung, lão này dĩ nhiên là Thọ Ninh cung thái giám. Hiểu rõ đến Lý Mục thân phận thật, Hàn lão ma làm sao cũng không nghĩ ra. Giống nhau thanh y, giống nhau khí tức, liền ngay cả này mơ hồ khuôn mặt cũng có thể đối được số. Sao có thể có chuyện đó? Khai quốc tổ tiên việc nặng một đời sẽ tự cung trở thành thái giám. Vậy hắn việc nặng một đời còn có cái gì ý nghĩa? Đặc biệt là trong lãnh cung cái kia Tĩnh Phi. Như vậy một mỹ nhân. Còn ở quá. Đây không phải lãng phí một lần thiên đại cơ hội tốt sao? Trợn mắt ngoác mồm, Hàn lão ma rất muốn bốc đồng trong hoàng cung cầm lấy Lý Mục cổ áo hỏi dò. Đây là tại sao? Ngươi tại sao phải làm như thế? Chúng ta tu luyện một đời, theo đuổi không phải là những này sao? Ngươi tại sao có thể toàn bộ đều bỏ qua đây? Mỹ nhân trong ngực, quyền lực nơi tay. Nhân sinh chính là ngăn ngắn mấy chục năm, coi như tu luyện thành công cũng bất quá mấy trăm năm hơn. Tất cả cuối cùng rồi sẽ trở thành đất vàng. Mấy năm qua không hưởng thụ, làm gì? Coi như ngươi không phải vị lão tổ kia, vậy ngài chí ít cũng là thánh cấp cao thủ. Tại sao phải làm thái giám? Hàn lão ma cảm giác mình tâm thái băng. Dưới sự kích động, khí thế trên người bất ổn. Khí tức tiết lộ hai phần. Thọ Ninh cung, Lý Mục ngẩng đầu hướng Yên Sơn phương hướng liếc mắt nhìn. Tiểu tử này đang làm gì? Tâm tình chập chờn lợi hại như vậy. Không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Đồng thời, kinh đô mỗ tòa thanh lâu bên trong. Này ôn hòa thanh niên đột nhiên quay đầu lại hướng Yên Sơn nhìn tới. Sư huynh làm sao vậy? Thấy thanh niên sắc mặt thay đổi nghiêm túc. Bên cạnh người ôm cô nương người trung niên hỏi. Các ngươi tiếp tục chơi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Thanh niên bỏ lại trong lồng ngực hai cái không ai chạm đích xuống lầu. Trêu đến thanh lâu cô nương một mảnh chửi rủa. Ra thanh lâu, thanh niên thẳng đến Yên Sơn mà đi. Thanh lâu bên trong, người trung niên cùng tráng hán hai cái hai mặt nhìn nhau. Đến A ra, ngày hôm nay chúng ta chơi tốt chơi game. Thua muốn cởi quần áo. Trong lồng ngực mấy cái mỹ nhân ở trước ngực cô Dũng. Mềm mại ngôn ngữ để cho hai người lập tức liền rơi dịu dàng trong thế giới. Hai người vừa nghĩ, sư huynh đều là thánh cấp ngũ tầng cao thủ. Ở nơi này đại hạ có thể có nguy hiểm gì? Cho dù có nguy hiểm, hai người bọn họ đi qua cũng không giúp được cái gì. Chỉ có thể kéo sư huynh chân sau. Ôm sát trong lồng ngực mỹ nhân. Tráng hán liền hôn xuống. Người thật là hư tương đương. Người trung niên thẳng thắn nằm. Tùy ý thanh lâu các mỹ nữ ở trên người hắn thành tựu. Yên Sơn trên. Một chỗ trong hang núi. Hàn lão ma tâm tình còn đang khuấy động. Mặc dù hắn đã vô cùng nỗ lực đã khống chế. Ôi. Có lẽ chỉ có đối với phàm tục tất cả hờ hững. Mới phải cao thủ đi. Đầu tiên trên tâm tính. Hắn liền so với không được tiền bối. Hàn lão ma bắt đầu tự mình kiểm điểm. Lời này không sai. Chỉ có đối với phàm tục tất cả hờ hững mới có cơ hội leo lên võ giả đỉnh cao. Có thể ngươi và ta còn đều là người. Không nghĩ tới tại đây phàm tục thế giới còn có gặp phải có như thế kiến thức người. Bỗng nhiên, ngoài động vang lên một đạo ôn hòa thanh âm của. Ai? Hàn lão ma cả kinh. Là người tu vi gì? Đều đến ngoài động, hắn đều không có phát hiện. Thánh cấp nhất tầng đỉnh cao. Người chính là trong hoàng cung vị kia thủ hộ giả chứ. Thanh niên đi vào bên trong động. Hàn lão ma ánh mắt co rụt lại. Đây là một so với hắn lợi hại rất nhiều cao thủ. Ngươi là huyền môn người. Hàn lão ma thử dò xét nói. Tiền bối nói. Kinh đô bên trong có mấy huyền môn thánh cấp võ giả. Đối với thanh niên câu hỏi. Hàn lão ma không hề trả lời. Đúng. Xem ra ngươi biết không ít chuyện. May mắn biết một chút. Lúc còn trẻ, hắn cũng tiếp xúc qua huyền môn tu sĩ. Đối phương cảm thấy hắn là thiên tài. Muốn dẫn hắn tiến vào huyền môn tu luyện. Hiểu rõ xong huyền môn quy củ. Hắn cảm thấy vô vị liền chạy. Nhà tương đương thanh niên gật gù. Tùy tiện nói. Ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một chút chuyện. Chuyện gì? Hàn lão ma lông mày nhẹ nhàng nhíu một hồi. Tại sao cao nhân đều yêu thích hướng về hắn hỏi dò sự tình? Ngươi có biết hay không Độc Cô Phong? Hắn đi cái nào rồi hả? Độc Cô Phong, thật lâu dài tên A. Hàn lão ma bắt đầu hồi ức. Một lát sau hỏi ngược lại. Hắn không phải với các ngươi huyền môn cao thủ đi rồi sao? Ngươi thật không có gặp Độc Cô Phong? Không có. Hàn lão ma kiên định lắc đầu một cái. Được rồi. Người trẻ tuổi chạm đích rời đi. Biến mất ở trong động. Hàn lão ma sờ soạng một cái trên đầu mồ hôi hột. Từ trong động xông tới. Vừa nãy hù chết lão tử. Lần sau tìm động. Cũng phải tìm cái có hậu môn động. Vạn nhất những cao thủ này lên sát tâm. Ta cũng tốt ngay lập tức rời đi. Thọ Ninh cung. Lý Mục hướng Yên Sơn nhìn một cái. Không nghĩ tới huyền môn cái kia cao thủ dĩ nhiên đi tìm Hàn lão ma. Cũng may không xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Hàn lão ma lại thay đổi một động phủ. Lý Mục ngạc nhiên.